Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ép lên thức tiến công. Đối với đám này kẻ trộm mộ vây quanh cũng đã hình thành. Mà vô luận là chính đang bận rộn bố trí thuốc nổ những cái kia thủ hạ, vẫn là nhàn nhã đợi tại ngụy trang lưới phía dưới lão đại đều không có phát giác Lộ Cảnh Dương đám người đến, bọn hắn đối với ở bên ngoài tuần tra hai tên huynh đệ phi thường tín nhiệm. Hai vị kia thực lực cũng là đáng khẳng định. Vùng thung lũng này ngoại trừ cất đặt trạm gác ngầm bên kia nhập khẩu bên ngoài, mặt khác ba mặt đều là dốc đứng, là không có đường, cho nên nơi này xem như một chỗ phòng ngự tuyệt hảo khu vực. Chỉ có một cái nhập khẩu. Đương nhiên, nơi này cũng là một chỗ Player Unknown Battleground. Chỉ cần có người giải quyết trạm gác ngầm, đem bọn hắn vây quanh ở đáy cốc, bọn hắn liền chắp cánh khó thoát. Trừ phi bọn hắn giết chết ngăn chặn bọn hắn tương đương người. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương có con ruồi số 1 dạng này bác. Mà hiện tại con ruồi số 1, cái này ở nơi đóng quân bên này lều vài chỗ, giám thị lấy toàn bộ doanh trại người. Tổ 1 tổ 2 chú ý, ta bên này vừa mở lửa, các người lập tức công kích chính đang bố trí thuốc nổ địch nhân. Phân phối người tốt tay, xác định một kích thấy hiệu quả. Mặt khác, công kích quá trình bên trong, không có mệnh lệnh, không được xông qua đi. Tổ 1 minh bạch, tổ 2 minh bạch, hai tổ người tiếp vào mệnh lệnh về. Sau, lập tức bưng súng lên, phân phối người tốt đầu. Bảo đảm đợt thứ nhất công kích thời điểm, sẽ không tất cả mọi người nhắm chuẩn một người khai hỏa. Chờ đợi phân phối người tốt tay về sau, công kích chuẩn bị hôm qua vãn. Dương Vĩ Phong cùng Đường Linh chiếm được hạ chuẩn bị xong ra hiệu về sau, lập tức hướng Lộ Cảnh Dương phát tới tín hiệu. Lấy được tín hiệu, Lộ Cảnh Dương bỗng nhiên khẽ đảo thân thể, từ nham thạch bên cạnh hiện ra thân thể, đồng thời trong tay UZI họng súng nâng lên, nhắm ngay đối diện ẩn thân tại ngụy trang lưới phía dưới lão đại. Ngay sau đó, Lộ Cảnh Dương bóp cò, tiếng súng nổ vang, phanh phanh phanh. 79 UZI bắn 9 ly súng ngắn đầu tròn đạn. Tại thuốc nổ tác dụng dưới, bay ra họng súng, hướng mục tiêu mà đi. Nhưng mà ngay tại Lộ Cảnh Dương khai hỏa thời điểm, lão đại trong lòng đột nhiên siết chặt. Loại này cảm giác hắn trước kia gặp được, liền là loại này cảm giác để hắn trốn khỏi nhiều lần tập sát. Cho nên ý thức được không đúng, lão đại lập tức lăn lộn, từ trên ghế rơi xuống trên mặt đất. Cái này đột nhiên động tác cứu hắn một mạng, nhưng là Lộ Cảnh Dương trước đó cố ý không có lộ ra sát ý, liền đề phòng hắn một tay. Giống loại này lâu dài dẫn theo đầu kiếm tiền người, có ít người sẽ có một loại đặc thù cảm giác, hoặc là trực giác, mà những người này trực giác lại đặc biệt linh mẫn. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương đoán chừng nhóm này nhân thủ bên trên đều có công phu, cho nên Lộ Cảnh Dương tại đến gần thời điểm, tận lực chậm lại hô hấp, đồng thời nhìn cũng không nhìn tên kia lão đại một chút. Lão đại đột nhiên lăn lộn, mặc dù để hắn tránh thoát chí mạng đạn, nhưng là Lộ Cảnh Dương bắn đạn, vẫn là đánh trúng vào cánh tay của hắn. Kêu rên một tiếng, lão đại cũng chính không lo được thủ hạ cùng cái khác. Sau khi hạ xuống, nhanh chóng lăn lộn, giấu đến bên cạnh doanh trướng đằng sau. Theo Lộ Cảnh Dương khai hỏa, nhóm người trộm mộ những người khác cũng nghe được tiếng súng, ý thức được không đúng, nhưng mà sớm đã chuẩn bị xong tổ 1, 2 tổ đội viên lúc này cũng đã khai hỏa, tuân theo Lộ Cảnh Dương một kích thấy hiệu quả yêu cầu. Đám người vừa mở lửa, trong tay súng tiểu liên liền không có ngừng, nương theo lấy phanh phanh phanh như giang đậu tiếng súng, dày đặc đạn từ hai bên thụ mộc biên giới siêu siêu siêu bay tới. Phốp phốp phốp, rút ra súng lục bên hông, chính chuẩn bị phản kích đội thành viên, mấy người đều bị vòng thứ nhất công kích quật ngã. Mấy người bởi vì chỗ đứng vị trí nguyên nhân, đều thân trúng số phát đạn, ngã trên mặt đất, không lâu mất mạng, ngoại vi mấy người bị đánh chết, vì ở chính giữa mấy người thắng được một đường sinh cơ. Còn lại không có bị đánh chết 6 người, nhào nhào rút ra sau thắt lưng đoản thương, đối hai bên rừng cây khai hỏa, phanh phanh phanh, nương theo lấy địch nhân phản kích, tổ 1, tổ 2 hai cái tiểu tổ đội viên, trong tay UZI hỏa lực tiếp tục tăng cường, đồng thời cũng đã đả quang một cái hộp đạn mấy tên đội viên, cấp tốc thay đổi băng đạn mới. Sau đó tạo thành trận hình công kích, tiếp lấy yểm hộ, nhanh chóng xông về trước một đoạn, tìm tới công sự che chắn về sau, tiến hành ép lên thức công kích. Lộ Cảnh Dương bọn họ là cảnh sát, tới được thời điểm, UZI hộp đạn, không có chỉ dẫn theo hai cái khác liền là QSZ-92 súng ngắn, tăng thêm trong súng một cái hộp đạn. Súng ngắn hộp đạn ngược lại là có 3 cái, tuy nói đều là 9 ly đạn, có thể thông dụng, nhưng là tương đối tới nói, ngay cả phát UZI, dùng nguyên súng ngắn, ở lúc này, có hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên truy cứu nguyên nhân, vẫn là đạn dược không đủ. Theo một đợt tinh anh nhỏ tổ đội viên chống đỡ gần hơn 10 mét xạ kích, mặt khác 6 người bất ngờ không kịp đề phòng. Lần nữa ngã xuống 3 cái, chỉ còn lại 3 tên đội thành viên, cùng lão đại 4 người, mà lúc này, 4 người trạng thái cũng không tốt, đều bị tổn thương, chúng ta là thành đô cục thành phố cảnh sát, các người bị bao vây, để súng xuống, đi ra đầu hàng. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào lão đại ẩn thân lều vải, đem đối phương không động đậy. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng gọi hàng, hấp dẫn lão đại chú ý, đồng thời để tổ 1 tổ 2 đánh bọc tới, bất quá để bọn hắn cẩn thận, không muốn tới gần bọn hắn không biết lựu đạn địa phương. Cự ly địch nhân cự ly, ít nhất phải bảo trì tại 30 mét trở lên. Tổ 1, tổ 2 đội viên, lúc này đem trước đó Lộ Cảnh Dương huấn luyện chiến thuật của bọn hắn hoàn toàn thể hiện ra. Kỳ thật nói đến, bất quá liền là giao thế yểm hộ, ép tiến lên kia một bộ, nhưng là chiến thuật nói lên tới là một chuyện, độ ăn ý mới là mấu chốt, mà hai tổ đội viên, tại Lộ Cảnh Dương huấn luyện dưới, đặc biệt là huấn luyện tăng thêm hào quang phụ trợ, hành động thời điểm, động tác gọi là một cái nước chảy mây trôi, mà lại không có mảy may sơ hở. Tại 1-2 tổ hành động thời điểm, 3 tên còn dư lại đội thành viên muốn đáp lấy đường linh bọn hắn không có công sự phòng thủ thời. Điểm, công kích bọn hắn, nhưng là một tên kẻ trộm mộ vừa mới thò đầu ra. Liền bị nhìn chằm chằm vào bên này, phụ trách hộ đội viên nổ súng đánh chết. Cái này, còn dư lại 2 tên kẻ trộm mộ, không dám động, mà tên kia lão đại. Lại một mực gắt gao dùng không có bị thương tay phải, nắm lấy súng ngắn, nằm dưới đất hạ bất động, dù cho thủ hạ kêu thảm âm thanh truyền đến, hắn cũng không có một điểm phản ứng. Theo thời gian rời đổi, 1-2 tổ cũng đã lần nữa đi tới hơn 10 mét, đến 30 mét phạm vi, bởi vì có trước đó những người này bố trí thuốc nổ nguyên nhân. 1-2 tổ người sáng suốt không có tới gần, mà là từ vượt ly thuốc nổ vị trí khá xa địa phương bao hết tới. Bởi vì cân nhắc đến Lộ Cảnh Dương bên này chỉ có hắn một người. 1-2 tổ các phân ra 2 tên nhân viên cảnh sát. Hướng bên này dựa vào tới. Từ lều vải hai bên hướng tên kia lão đại bao hết tới. Phanh phanh, làm đội viên dựa vào tới được thời điểm. Lộ Cảnh Dương liền đứng lên. Giơ súng xoay người không ngừng hướng lão đại tàng thân địa phương tới gần. Đồng thời, thỉnh thoảng nổ súng, ép lê hắn tránh tàng không ở giữa. Tên này lão đại, lúc này đang trốn ở bọn hắn dùng để thả trang bị cái dương đằng sau. Những cái này cái dương bị đóng cùng một chỗ, lại đầy đủ dày đặc. tạo thành một cái công sự che chắn. Bất quá, theo Lộ Cảnh Dương nổ súng, tên này lão đại cũng biết rõ, bản thân không có khả năng chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.